Sư huynh, rất vô lương. Quyển 3 chương 145, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hàm Nguyệt Bạch Chi có chút đăm chiêu nhìn trong hư không phía trước Tần Lạc Y bị tiên âm kia hấp dẫn, bất chi bất giác hướng tới phía trước mà đi, trong con ngươi thoáng hiện lên lóa mắt sáng rọi khó hiểu. Bạch Y nhìn nàng một cái, yên lặng đi theo bên người nàng. Tiếng chuông thần bí làm cho tâm tình Tần Lạc Y rộng mở thông suốt, rất nhiều thứ cùng đạo lý trước kia không hiểu đột nhiên hiểu được rõ ràng, thậm chí nàng cảm thấy chính mình hiện tại đụng phải một loại đạo lý cùng pháp tắc mà trước kia chính mình chưa bao giờ đụng tới. Thiên đạo, vì thế càng thêm dụng tâm lắng nghe, vẫn hướng về phía trước đi đến, qua rất lâu, tiếng chuông dừng lại, Tần Lạc Y rốt cục từ trong loại trạng thái kỳ dị tỉnh lại, trước mắt tràn ngập ánh sáng thất thải. Trong phượng mâu tối đen hiện lên duệ quang, nàng nhanh chóng nhìn bốn phía. Nơi này không phải trên 99 bậc thềm ngọc, lúc này nàng cùng Bạch Y đã đến trong động thần bí ánh sáng thất thải phía trước động, có một cỗ hơi thở mênh mang lưu truyền trong đó, làm cho người ta có cảm giác bí hiểm. Nơi này không có chuông, cũng không biết tiếng chuông thần bí vừa rồi vọng lại từ đâu. Phía trước động sương mù hỗn độn, hai khí âm dương lưu truyền, loáng thoáng có một thiên môn trong đó, tựa như ảo mộng, chói lọi rực rỡ, càng giống như một cỗ năng lượng vô cùng cuồn cuộn ẩn chứa bên trong. Tần Lạc Y bị hơi thở cuồn cuộn hấp dẫn, bất chi bất giác hướng tới thiên môn phía trước mà đi, thời điểm muốn bước vào cửa động, đột nhiên trong lòng căng thẳng, nàng thấy được trong động có vài khối thi cốt. Thi cốt này không phải thi cốt bình thường, mỗi một cây xương cốt đều trong suốt trong sáng, tản ra ánh sáng oánh nhuận, bên trên có đạo văn kỳ dị lưu truyền. Xương cốt như vậy tu sĩ bình thường không có khả năng có được, trừ phi là tu sĩ tử phủ đỉnh. Mím môi đỏ mọng, nàng suy xét nên đi vào hay không? Không có việc gì, chúng ta đi vào. Tu vi bọn họ rất thấp, lại không có tiên ngọc chỉ dẫn, là mạnh mẽ xông vào, đương nhiên không chịu nổi khí cơ cùng trận pháp trong động. Bạch Y kéo tay nàng, cùng nàng bước vào trong động hỗn độn. Vừa mới bước vào một bước, một tiếng chuông so với tiên âm vừa rồi càng thêm tuyệt vời vang lên, bên trong tràn ngập hơi thở, là thái dương khí cùng thái âm khí cực kỳ thuần tịnh. Tần Lạc Y nhịn không được say mê trong đó, từng bước một đi về phía trước. Bạch Y nhìn thiên môn phía trước, mâu quang có chút kỳ dị, yên lặng bồi bên người Tần Lạc Y đi về phía trước. Tại trong động tựa hồ tràn ngập thái dương cùng thái âm khí, đạo thiên môn như một cái đèn sáng treo cao, nở rộ vô tận thần vận tường hòa, chỉ dẫn nàng đi thiên âm diệu đế, vô tận pháp môn, tất cả đều hiện lên trước mặt nàng, một đường thông suốt. Cách thiên môn càng gần, Tần Lạc Y rõ ràng thấy được thiên môn bên kia. Nơi đó có loan phượng bay múa, linh tuyền dâng lên, ánh sáng thiên đạo, thần hồng vạn trượng, lộ ra ngũ sắc thất thải chiếu rọi, các loại tường quang không ngừng lưu truyền. Cũng có cổ điện to lớn tế luyện từ ngũ sắc thần ngọc, bên trên che kín văn tự thần bí rậm rạp, có quang mang ngũ sắc nở rộ. Đứng trước cửa tựa hồ chỉ cách tiên cảnh một bước. Sau thiên môn hiện ra điềm lành, làm cho người ta vô hạn hướng tới, Tần Lạc Y bị tiên âm kia hấp dẫn, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn khắc chế xúc động đáy lòng cực muốn vượt qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng hứa hẹn qua, muốn cùng đại sư huynh bọn họ cùng phi thăng tiên cảnh, chính mình thật sự vô thanh vô tức tiêu sái như vậy, không biết bọn họ lo lắng cỡ nào. Lúc này trong vòng tay không gian của nàng có mấy con thỏ, đều do nàng bắt được từ Ngọc Thanh Phong lúc trước, nghĩ nghĩ, nàng dứt khoát bắt một con từ trong chữ vật giới ra, ném vào thiên môn. Cho ngươi có cơ hội trở thành tiên thỏ, ngươi không cần quá cảm kích ta. Con thỏ bị chắn ngoài cửa, Bạch Y cười cười, lắc đầu nói. Nơi này có một tầng kết giới vô cùng cứng cỏi, con thỏ không vào được. Thật sự buồn cười, sau khi nói xong hắn lại cười. Hắn thật sự không ngờ Tần Lạc Y nhìn đến thiên môn, phản ứng đầu tiên là ném một con thỏ qua. Có kết giới a, trên mặt Tần Lạc Y không xấu hổ, chớp mắt cười xách con thỏ rơi xuống lên, nhìn nó than một tiếng nói. Không biết người nào lợi hại, làm ra kết giới như vậy. Ha ha, còn tưởng rằng nó từ nay về sau có thể nhảy lên thiên môn trở thành một con tiên thỏ, đáng tiếc. Bạch Y bật cười lần nữa. Tần Lạc Y liếc mắt nhìn hắn một cái. Lúc này cẩm bào màu trắng trên người Bạch Y theo hai khí âm dương bắt đầu khởi động phiêu đãng, phía trước chính là ánh sáng thiên đạo, thần hồng vạn trượng, các loại tường quang không ngừng lưu truyền, hắn đứng ở nơi đó, thần quang bao phủ, hai tròng mắt như ánh sao rực rỡ chói mắt tựa hồ cùng nơi này dung hợp bên nhau. Thực giống như thần tiên hạ phàm, ánh mắt Tần Lạc Y chợt lóe. Nhìn Bạch Y lúc này, trong lòng nàng đột nhiên có một loại cảm giác kỳ dị, Bạch Y từ đây cách nàng mà đi, hơn nữa loại cảm giác này mãnh liệt như vậy, mãnh liệt đến mức nàng muốn vươn tay giữ chặt hắn. Bạch Y chỉ nhìn môn trụ bên cạnh thiên môn trụ điêu khắc vô cùng tinh mỹ, mặt trên có nhiều đóa tường vân, vị trí chính giữa đỉnh đầu thiên môn, có một chỗ trống. Vị trí chỗ trống kia thoạt nhìn dị thường quen thuộc. Bạch Y nhìn trong chốc lát trực tiếp đem bốn khối tiên ngọc hợp một chỗ ném lên. thật sự không chú ý tới Tần Lạc Y lúc này khác thường. Đột nhiên, toàn bộ thiên môn kịch liệt chấn động lên, bốn khối tiên ngọc cùng thiên môn hợp thành một chỉnh thể, huyết văn bên trên phát ra quang mang chói mắt đem toàn bộ thiên môn bao phủ, rốt cuộc không nhìn thấy tường vân tràn ngập tiên giới. Sau một lát, trên kết giới thiên môn đột nhiên xuất hiện vài chữ to. Trưởng thế ấn ra thiên môn mở. Bốn chữ kia nhanh chóng biến mất, trên thiên môn hiện lên một hình ấn ký thật lớn, trên ấn ký tiên quang tràn ngập, tựa hồ có một cỗ hơi thở cường đại từ trong ấn ký dâng lên. Thật lâu sau, hình ấn ký biến mất, quang mang thiên môn cũng biến mất, bốn khối tiên ngọc từ không trung rơi xuống. Trưởng thế ấn ra thiên môn mở, Tần Lạc Y thì thào tự nói, trưởng thế ấn kia là cái gì vậy? Nàng đoán không sai, mấy khối tiên ngọc kia quả nhiên có liên quan đến thành tiên, chỉ là tựa hồ bốn tiên ngọc còn không đủ, phải có trưởng thế ấn mới có thể mở thiên môn ra. Trưởng thế ấn, hẳn là hình con dấu hiện lên phía sau thiên môn, xem ra muốn mở kết giới ra, phải tìm được trưởng thế ấn mới được. Bạch Y híp mắt lại nói, đối với trưởng thế ấn trên thiên môn này, hắn có một loại cảm giác thập phần quen thuộc giống Hỗn Nguyên Thiên Châu lúc trước, tựa như hắn từng thấy qua ở nơi nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lạc Y nghĩ nghĩ, nàng đem bốn khối ngọc thả lên, giống như vừa rồi, hiện lên quang mang chói mắt, trên kết giới thiên môn lại hiện lên vài chữ to, cuối cùng là đồ án trưởng thế ấn. Lần này Tần Lạc Y nhìn càng cẩn thận, trưởng thế ấn kia không chỉ tràn ngập tiên quang lộng lẫy, còn hiện lên đạo văn thần kỳ, ẩn ẩn phát ra một cỗ uy áp cường đại kỳ dị, phảng như vương giả bế nghệ thế gian. Tần Lạc Y thầm giật mình, đây chỉ là một đạo hư ảnh mà thôi, nếu là trưởng thế ấn thật sự, uy áp còn không biết lợi hại cỡ nào. Từ trong động đi ra, lúc này Tần Lạc Y mới phát hiện vị trí động chính là dưới sư hổ nhai. Hơn nữa chính là trong cấm lợi hại nhất sư hổ nhai. Năm đó ngay cả Hắc Đế cũng không dám dễ dàng tới gần nơi này, từng nói nơi này là một mảnh tử địa, rất nhiều tu sĩ xâm nhập sư hổ nhai, cho dù có thể từ dưới tay chúng linh thú sống sót, xâm nhập nơi này, chỉ còn đường chết, bởi vì người xâm nhập nơi này, cho tới bây giờ vốn không nhìn đến người còn sống đi ra ngoài. Nghĩ đến lúc trước ở bên trong nhìn đến mấy khối bạch cốt, Tần Lạc Y âm thầm thở dài một hơi, đối với tu sĩ mà nói, không có gì hấp dẫn hơn so với thành tiên, cũng khó trách biết rõ con đường phía trước nguy hiểm, bọn họ vẫn muốn xông vào. Chỉ tiếc, cuối cùng đều thất bại. Nơi cực bắc Thánh Long Đại Lục, Kim Thụy Hoàng ngồi trên một bảo tọa da hổ cực xa hoa tinh xảo trong đại điện, lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống Hắc Y Nam Tử quỳ rạp trên mặt đất. Hình thể Hắc Y Nam Tử thon dài, dung mạo tuyệt mỹ, rũ mắt trong mắt hiện lên một chút oán độc. Tựa hồ sợ bị người phát hiện, tia oán độc kia chỉ chợt lóe mà qua, nhanh chóng biến mất hoàn toàn. Liên Khanh, chúng ta đã lâu không gặp, bản cung nhìn bộ dáng ngươi liền cảm thấy ngươi thấy bản cung không quá cao hứng. Kim Thụy Hoàng từ trên đài cao chậm rãi đi xuống, đi đến trước mặt Hắc Y Nam Tử, nàng vươn ngón tay, bắt lấy cằm Nam Tử, ngẩng đầu lên làm cho hắn cùng chính mình bốn mắt đối diện. Ánh vào mi mắt là khuôn mặt tươi cười tuyệt mỹ sán lạn. Có thể nhìn thấy chủ thượng lần nữa, Liên Khanh tự nhiên cao hứng, Liên Khanh ngóng trông chủ thượng tìm đến đã lâu. Khi nói lời này, trong thanh âm hắn khó nén kích động, nhìn ánh mắt Kim Thụy Hoàng, ánh mắt tràn đầy ái mộ. Kim Thụy Hoàng thấy thế vừa lòng nở nụ cười. Ta cũng ngóng trông gặp Liên Khanh, mong đã lâu. Nhìn bộ dáng ngươi như vậy, ta an tâm, không uổng công lúc trước ta đưa ngươi đến giới này, bảo toàn tính mạng ngươi, nghĩ chỉ cần ngươi còn sống, chúng ta luôn có ngày gặp lại, Liên Khanh, gần 20 vạn năm không gặp, ngươi vẫn giống như trước đây, vĩnh viễn mê người như vậy. Thời điểm nói lời này, nàng đưa tay ở trên mặt hắn sờ soạng một phen, chỉ là bàn tay kia là linh hồn thể, từ trong ra ngoài đều lộ ra một cỗ lãnh ý, trên mặt Liên Khanh tươi cười càng thêm sán lạn, nháy ánh mắt vô cùng mị hoặc nói. Chủ thượng, ngài cũng càng ngày càng xinh đẹp. Hắn tựa hồ cầm lòng không được nâng tay qua sờ nàng. Ngón tay xuyên qua trên người nàng, thân thể mạnh mẽ chấn động, lúc này mới nhớ tới Kim Thụy Hoàng hiện tại là linh hồn thể, đáy mắt nhanh chóng hiện lên một chút sợ hãi. Kim Thụy Hoàng cười to ra tiếng, chỉ là ý cười kia không đạt tới đáy mắt, Liên Khanh tiểu mỹ nhân, lúc này bản cung thật muốn hảo hảo yêu ngươi, đem ngươi ép khô cho ngươi giống như trước đây, dục tiên dục tử nằm trên giường ta, ha ha, nhưng hiện tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, bản cung hữu tâm vô lực a, ngươi chờ một chút, chỉ cần ngươi làm cho ta một chuyện, sau khi hoàn thành, chúng ta sẽ vĩnh viễn bên nhau, ngày ngày làm chuyện cực lạc kia. Làm chuyện gì, thỉnh chủ thượng cứ việc phân phó. Hắc Y Nam Tử đáp lại, thần sắc vô cùng ân cần. Thuộc hạ muôn lần chết không chối từ. Kim Thụy Hoàng cười to ra tiếng lần nữa. Không phải đại sự gì, chỉ là giết một người mà thôi. Ngón tay vung lên, ở trong đại điện xuất hiện một đạo kết giới, một bóng dáng nam tử xuất hiện trên kết giới, mặc thân bạch y tuấn giật phi phàm, toàn thân vô hình tản mát ra hơi thở tôn quý phiêu giật. Hiên Viên Kình thấy rõ nam tử trong kết giới, sắc mặt hắc y nam tử đều thay đổi, kinh hô ra tiếng. Hắn sống, hắn thật sự sống lại. Ngài muốn ta đi giết hắn. Thân thể nhịn không được lạnh run lên, tựa hồ nhớ tới chuyện tình gì khủng bố đến cực điểm. Hừ, nhìn ngươi có dạng gì, tiền đồ gì. Vừa rồi còn nói vì bản cung muôn lần chết không chối từ, yên tâm tốt lắm, bản cung không muốn ngươi chết, chỉ cần ngươi giết hắn, đến lúc đó vị trí bên cạnh bản cung chính là của ngươi. Hắc y nam tử rũ mắt xuống, không nói gì, tuy rằng Hiên Viên Kình sống lại, nhưng hắn ta không khôi phục trí nhớ, càng không trở về vị trí cũ, ngươi sợ hắn làm gì. Hắn vì áp chế hợp hoan cực lạc đại pháp ta lưu lại trong cơ thể một nữ tử, linh lực trong cơ thể tiêu hao không sai biệt lắm, lúc này đúng là thời điểm tu vi yếu nhất, lúc này ngươi vừa lúc xuống tay. Kim Thụy Hoàng nói, nhìn Hắc Y Nam tử cúi đầu không nói lời nào trước mặt chính mình, trong mắt có sát khí chợt lóe rồi biến mất, nếu không phải hiện tại nàng không có người dùng, hơn nữa người này vẫn do nàng tiêu phí rất nhiều khí lực mới tìm về, nếu dĩ vãng, hắn dám đối mặt với nàng như vậy, nàng đã sớm một trường chụp chết hắn. Cảm giác được trên người nàng có sát khí chợt lóe mà qua, trong lòng Hắc Y Nam tử tên Liên Khanh giận dữ, chỉ có thể xé rách hư không mà đi, nhanh chóng tìm được vị trí Bạch Y, nhìn đến đạo bóng dáng ngồi xếp bằng đà tọa nơi xa, sắc mặt biến đổi, bản năng thân thể hiện lên một chút sợ hãi. Tay chân run lên lần nữa, thừa dịp thời điểm hắn suy yếu lấy tính mạng hắn, ngươi còn do dự cái gì? Còn không mau đi qua, đáy lòng truyền đến tiếng quát thập phần sắc bén, đúng là thanh âm Kim Thụy Hoàng. Sống lưng Liên Khanh hơi cứng đờ, Kim Thụy Hoàng là khế ước giả của hắn, hơn nữa là linh hồn khế ước giả, chỉ một ý niệm trong đầu có thể làm cho hắn hồn phi phách tán. Rõ ràng hiện tại tu vi nữ nhân kia đã xa xa không bằng chính mình, nhưng hắn vẫn bị nàng quản chế, nàng kêu chính mình tới giết nam tử Hiên Viên Kình khủng bố này, hắn không thể không đến. Đến đây, có lẽ Kim Thụy Hoàng nói đúng, Hiên Viên Kình bị trọng thương, hắn giết hắn ta, không chỉ bảo vệ tánh mạng, về sau Kim Thụy Hoàng ít đi một uy hiếp cường đại, buổi tối hắn có thể ngủ an ổn. Không đến, khóe môi gợi lên một chút ý cười chua xót, hắn lập tức sẽ hồn phi phách tán, cho dù hiện tại nữ nhân kia không lập tức giết chết hắn, cũng không biết sẽ tra tấn hắn sống không bằng chết như thế nào. Đáy lòng lại truyền đến Kim Thụy Hoàng hừ lạnh lần nữa. Có vẻ thực không kiên nhẫn. Liên Khanh không dám tiếp tục trì hoãn, ẩn nấp hơi thở, hướng tới Bạch Y xông đến, vừa ra tay chính là sát khí vô cùng khủng bố. Bạch Y nguyên bản đang bế quan tựa hồ không phát giác. Trong lòng Liên Khanh vui vẻ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt thấy hắn công kích sắp thực hiện được dừng trên đầu Bạch Y đột nhiên mở mắt ra, dễ dàng bắt được tay hắn, đem hắn quăng ngã thật mạnh ra ngoài, ầm ầm đánh vào trên kết giới vừa thiết trí. Cách chương.